Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, phần 72, chương 72 thứ 8 luân trò chơi Giang Vấn Nguyên Minh sắc biết bàn tròn du hí nhằm vào chính mình. Lúc sau, nhìn đến Tả Chi Ngôn cùng chính mình tiến vào cùng luân trò chơi. Giang Vấn Nguyên trong đầu toát ra cái thứ nhất ý niệm chính là bàn tròn du hí có âm mưu. Bất quá Giang Vấn Nguyên thực mau liền bình tĩnh lại, bọn họ mang mới nhất bản cộng trận doanh lắc tay, hơn nữa Tả Chi Ngôn còn cầm hắn đưa người máy thú bông. Bọn họ khẳng định sẽ phân đến tương đồng trận doanh người chơi bình thường thân phận. Giang Vấn Nguyên bài trừ trong lòng tạp niệm, bắt đầu chú ý khởi bàn tròn tình huống tới, bổn luân trò chơi nhân số không nhiều lắm, tổng cộng chỉ có 12 danh người chơi. Bất quá đáng chú ý chính là, cho dù tổng hợp thực lực xếp hạng nhất cuối cùng mấy cái người chơi, đều biểu hiện đến phi thường bình tĩnh, còn có bọn họ chỉnh tề quần áo cùng trên người bọc hành lý. Đủ để chứng minh bọn họ người chơi lâu năm thân phận. Này luân trò chơi thế nhưng một cái người chơi mới đều không có. Bàn tròn trung ương dưới đèn hắc, truyền đến một trận du dương đàn violon thanh. Một con thân xuyên màu đen váy dài lễ phục khuyết thiếu mặt bộ. Tay bộ cùng chân bộ chi tiết mộc chất thú bông buông đặt tại trên vai mini đàn violon. Nó trầm mặc mà đi đến không vị trước, tiểu tâm mà buông đàn violon cùng cầm cung. Sau đó đôi tay dẫn theo làn váy xoay người. Làn váy ở không trung xẹt qua duyên dáng độ cung. Nàng hướng tới không vị bên tay trái bổn luân trò chơi tổng hợp đánh giá thấp nhất người chơi đi đến. Lễ phục thú bông thu đại giới phương pháp là bình thường nhất đụng vào thức thu đại giới. Không biết hay không cùng nó đàn violon diễn tấu giả thiết có quan hệ. Nó không có thu sẽ ảnh hưởng diễn tấu nhạc cụ công năng. Sở hữu người chơi thị giác, thính giác, tim phổi công năng cùng tay chân công năng đều bị bảo lưu lại tới. Cái này làm cho người chơi chỉnh thể sinh tồn suất lại được đến không ít đề cao. Giang Vấn Nguyên bị thu đi đại giới là 1/2 gan công năng cùng toàn bộ gan công năng. Cơ bản sẽ không đối hắn hành động tạo thành ảnh hưởng. Đạt được hành động tự do sau, Giang Vấn Nguyên cùng Tả Chi Ngôn xác nhận lẫn nhau nhẫn vị trí. Lễ phục thú bông trở lại bàn tròn không vị trước, cầm lấy nó mini đàn violon. Một lần nữa bắt đầu diễn tấu âm nhạc, du dương âm nhạc thanh rõ ràng mà truyền tới mỗi vị người chơi trong tai. Này chỉ từ đầu tới đuôi đều không có nói qua một câu thú bông. Vẫn luôn diễn tấu đến 60 giây đếm ngược kết thúc. Nó dùng này đầu kỳ diệu mà có thể khiến cho cộng tình đàn violon khúc vì các người chơi tiễn đưa. Cắt đến trò chơi thế giới sau. Thú bông diễn tấu kia đầu đàn violon khúc còn ở Giang Vấn Nguyên bên tai tiếng vọng. Thập phần kích động nhân tâm ni Giang Vấn Nguyên nhìn về phía chung quanh người chơi. Từ bọn họ biểu tình liền có thể nhìn ra tới. Bọn họ cùng tâm tình của hắn là tương tự. Các người chơi tập trung đứng ở một tòa vứt đi đã lâu trường học trước. Đã mọc đầy dây đằng thảm thực vật cổng trường thượng. Treo một chương đã rớt sơn thẻ bài. Thường thanh âm nhạc cao trung, cảm tạ các vị bạn cùng trường nguyện ý tham gia lần này hồi ức trường học cũ hoạt động. Ta là lần này hoạt động người phụ trách, 76 giới chu trương, một người mặc tây trang. Mũi giá vô khung mắt kính nam nhân đối các người chơi nói. Hắn thoạt nhìn tuổi ước chừng 30 tuổi, tướng mạo nho nhã, khéo léo nói chuyện thái độ thực dễ dàng làm nhân tâm sinh hảo cảm ơn y chu trương giàu có cảm. Tình mà nói, bất chi bất giác chi gian, chúng ta trường học cũ đã hoang phế 10 năm mà ni vì hồi ức thường thanh âm nhạc cao trung đã. Từng huy hoàng, lần này hồi ức trường học cũ hoạt động, chúng ta sẽ ở hoang phế trường học cũ sinh hoạt 5 ngày. Trừ bỏ mỗi ngày cố định hành động bên ngoài, còn thừa thời gian có thể tự do hoạt động, thỉnh các vị dùng video, âm tần hoặc là văn tự phương thức. Ký lục hạ này 5 ngày sinh hoạt, hoạt động sau khi kết thúc, chúng ta sẽ đem đại gia tư liệu sống thu thập lên. Chế tác thành một kỳ kỷ niệm tiết mục công bố đến trên mạng làm lưu niệm money thỉnh đại gia yên. Tâm, chúng ta đã lấy được nhập giáo cho phép, ở mấy ngày trước liền đem ký túc xá rửa sạch ra tới. Cung thủy cung cấp điện cũng không có vấn đề gì. Nguyên liệu nấu ăn cùng nấu cơm điều kiện cũng đầy đủ hết. Chỉ là bởi vì dự toán vấn đề, chúng ta không có mời không có đầu bếp nấu cơm, cho nên một ngày tam cơm đều yêu cầu chính chúng ta động thủ. Bất quá ta tin tưởng, điểm này nho nhỏ khó khăn khẳng định không làm khó được chúng ta. Chu Trương an bài thập phần thỏa đáng, trên cơ bản các mặt đều chiếu cố tới rồi. Bất quá Giang Vấn Nguyên trước sau nhớ rõ nơi này là trò chơi thế giới. Hắn chạm vị trí vừa vặn ly Chu Trương tương đối gần. Cẩn thận quan sát quá Chu Trương đôi tay sau, Giang Vấn Nguyên phát hiện Chu Trương trên tay có mấy chỗ vết chai. Hơn nữa đặt ở hắn bên chân đàn sen lô hộp, không khó suy đoán hắn hiện tại công tác. Chu Trương cầm lấy bên chân đàn sen lô, đối các người chơi nói, đi thôi. Bạn cùng trường nhóm, làm chúng ta cùng nhau trở về giáo dục chúng ta thành tài thường thanh âm nhạc cao trung. Giang Vấn Nguyên cũng không có lập tức theo sau. Các người chơi lục tục đi vào cổng trường, thẳng đến người đều đi được không sai biệt lắm. Giang Vấn Nguyên còn không có động, Tả Chi Ngôn đi đến hắn bên người. Như vậy xuất thần, suy nghĩ cái gì đâu? Ta suy nghĩ thú bông diễn tấu cái kia đàn violon khúc đoạn ngắn. Này đầu khúc vẫn luôn ở ta trong đầu quanh quẩn, hơn nữa bổn luân trò chơi bản đồ là âm nhạc cao trung. Dẫn đường NPC lại là một cái đàn sen lô diễn tấu giả. Ta không cho rằng này chỉ là cái trùng hợp, trong đó nhất định có cổ quái, Giang Vấn Nguyên đem chính mình lo lắng nói cho Tả Chi Ngôn. Giang Vấn Nguyên nhìn ra được tới đồ vật, Tả Chi Ngôn đương nhiên cũng có thể nhận thấy được. Cho nên hắn mới không thúc giục Giang Vấn Nguyên tiến trường học. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Có đáng tin cậy đồng bạn ở? Giang Vấn Nguyên tin tức số liệu cuồng thuộc tính lại ở ngo ngoe dục dịch. Nếu chúng ta thân phận giả thiết là âm nhạc cao trung tốt nghiệp, chúng ta đây hẳn là đều sẽ diễn tấu nào đó nhạc cụ mới đúng. Đàn violon diễn tấu giả thú bông không có thu đi chúng ta diễn tấu sở yêu cầu sinh lý công năng. Chúng ta có thể chính mình sáng tạo điều kiện tạo thành vô pháp diễn tấu nhạc cụ. Chúng ta tới làm đối chiếu tổ đi, Giang Vấn Nguyên từ tùy thân trong bao lấy ra thụy sĩ quân đao. Tiêu độc cồn, cùng với cầm máu băng vải, ta tới cấp ngươi tay trái ngón trỏ thượng cắt một đạo miệng vết thương. Yên tâm, ta kỹ thuật đúng chỗ, sẽ không làm ngươi cảm giác được quá đau, ngón tay bị thương lúc sau. Trò chơi trong lúc 5 ngày thời gian, người trước đây khuyết điều kiện thượng không có biện pháp diễn tấu nhạc cụ. Vừa vặn có thể cùng ta hình thành đối chiếu tổ, ở Giang Vấn Nguyên phân ra này hai tổ đối chiếu tổ. Thời điểm, kỳ thật hắn trong lòng đã thiên hướng vô pháp diễn tấu nhạc cụ trạng thái sẽ càng thêm an toàn. Cùng Tả Chi Ngôn tổ đội hành động, nguy hiểm cộng gánh, Giang Vấn Nguyên không sao cả ai càng an toàn một ít. Huống chi còn có thể nhân cơ hội nho nhỏ mà trả thù một chút Tả Chi Ngôn cái này công tác cuồng. Cớ sao mà không làm đâu. Tả Chi Ngôn đem Giang Vấn Nguyên trong tay đồ vật toàn bộ đoạt lại đây. Vẫn là ngươi đảm đương vô pháp diễn tấu nhạc cụ tham chiếu tổ đi. Vạn nhất xuất hiện yêu cầu diễn tấu nhạc cụ tình cảnh. Cùng với nghe không học quá nhạc cụ diễn tấu ngươi loạn đạn loạn kéo tra tấn ta lỗ tai. Còn không bằng ta chính mình tới, này, Giang Vấn Nguyên vô pháp phản bác, biệt thự Sơn Trang còn có một cái tiểu âm nhạc thính. Dương cầm, đàn violon cùng đàn sen lô, kèn hai lá gió từ từ nhạc giao hưởng khí đầy đủ hết. Trong đó hơn phân nửa Tả Chi Ngôn đều sẽ diễn tấu. Lại còn có thực tinh thông, Giang Vấn Nguyên chỉ có thể chiều Tả Chi Ngôn vươn tay trái ngón trỏ. Vậy ngươi nhẹ một chút. Đừng cắt quá sâu, chờ trò chơi thông quan trở lại hiện thực lúc sau. Còn có một đống lớn công tác đang chờ ta đâu, ngươi cho rằng ta là ngươi sao? Tả Chi Ngôn vô tình chọc cùng Giang Vấn Nguyên lén lút tiểu tâm tư. Dùng côn đối Giang Vấn Nguyên tay trái ngón trỏ cùng thụy sĩ quân đao tiêu độc sau. Ở hắn tay trái ngón trỏ đệ nhất đệ nhị đốt ngón tay vẽ ra một đạo liên tục. Ước 1 mm thâm miệng vết thương. Có này đạo thương khẩu ở, Giang Vấn Nguyên 5 ngày nội khẳng định là vô pháp diễn tấu nhạc cụ. Liên Tính bị cưỡng chế yêu cầu diễn tấu nhạc cụ, ngón tay miệng vết thương đau đớn cũng có thể nhắc nhở Giang Vấn Nguyên tình huống có gì. Tả Chi Hành hạ đao động tác thực mau, Giang Vấn Nguyên còn không có cảm giác được đau đớn liền kết thúc. Chờ Giang Vấn Nguyên cầm máu quấn lên băng vải sau, Chu Trương đã mang theo người chơi khác đi xa. Giang Vấn Nguyên cùng Tả Chi Ngôn dọn dẹp một chút hảo, chạy vội đuổi theo đại bộ đội. Chu Trương không có phát hiện trong đội ngũ có hai người tụt lại phía sau. Lúc này hắn chính diện mang mỉm cười cùng một cái người chơi nữ giải thích. Thường Thanh hoang phế 10 năm, sơ với giữ gìn, mạch điện đã sớm lão hóa không thể sử dụng, thủy quản cũng dỉ sắt tan vỡ, thủy điện đều là chúng ta một lần nữa kéo. Vì tiết kiệm phí tổn, chúng ta liền đem ký túc xá định ở ly tổng mạch điện tổng thủy quản tương đối gần một tràng nam. Sinh ký túc xá, không thể nam nữ ký túc xá tách ra, còn đem ký túc xá định ở nam sinh ký túc xá. Cho các ngươi nữ sinh hồi ức cao trung dừng chân sinh hoạt thể nghiệm lưu lại tiếc nuối. Ta cảm thấy thực xin lỗi, Chu Trương ấm nam nam thần khí chàng cực kỳ cường đại. Bị hắn đáp lời cái kia tuổi trẻ người chơi nữ, có chút thẹn thùng mà cúi đầu. Học trưởng, ngài không cần thiết vì thế xin lỗi, có thể tham gia lần này hồi ức trường học cũ hoạt động. Chúng ta đã thực vinh hạnh, năm đó đọc cao trung thời điểm, chúng ta không có cơ hội tới nam sinh ký túc xá tìm tòi đến tột cùng. Hiện tại có cơ hội này, cũng khá tốt cái này tuổi trẻ người chơi nữ. Giang Vấn Nguyên nhớ rõ nàng là bàn tròn vị thứ tư. Ở tất cả đều là người chơi lâu năm trong cục có thể bài đệ tứ. Nàng tổng hợp thực lực tuyệt đối không kê monster Giang Vấn Nguyên một chút cũng phân không rõ. Nàng rốt cuộc là đã ở thật mạnh nhân tố ảnh hưởng hạ. Đã đại nhập Thường Thanh tốt nghiệp nhân vật, vẫn là nói nàng ở cố ý liêu Chu Trương, ở bàn tròn du hí. Còn có một tiểu đàn đi tà đạo công lược trò chơi điên cuồng người chơi. Bởi vì bàn tròn du hí bối cảnh chuyện xưa chân tướng. Thường thường liên cung trò chơi thế giới NPC có quan hệ. Bọn họ cho rằng cực cực khổ khổ mà đi siêu tập manh mối trinh thám chân tướng. Còn muốn gánh vác tương đương sinh mệnh uy hiếp, kia còn không bằng trực tiếp đem chủ ý trực tiếp đánh tới NPC trên người. NPC lại không phải chân nhân, vô luận đem cỡ nào dơ bẩn xấu xa thủ đoạn dùng đến bọn họ trên người. Đều không cần phụ pháp luật trách nhiệm, so đối mặt quỷ quái muốn an toàn đến nhiều, tuy rằng có đôi khi boss liền ở NPC giữa. Làm cho người chơi ngoạn thoát vứt bỏ tánh mạng, nhưng đại bộ phận dưới tình huống, đối mặt NPC đều là tương đối an toàn. Sau đó cái này phe phái người chơi còn chia làm hai đại trận doanh. Một loại chính là trực tiếp dùng huyết tinh thủ đoạn đối phó NPC. Một khác loại còn lại là thông qua tình cảm cùng thân thể chinh phục NPC. Người sau còn ở diễn đàn diễn sinh ra một cái Giang Vấn Nguyên xem đến đầu đại tưới nước thảo luận. Dán, nên dán tên Giang Vấn Nguyên chỉ xem qua một lần, hắn phỏng chừng đời này đều sẽ không quên. Ở nguy hiểm kỳ cùng NPC vô bộ làm, LZ không ăn thuốc tránh thai, nếu là kiểm tra mang thai, lại trở về hướng các vị thủy hữu báo cáo, ở bàn tròn du hí hỗn đến như cá gặp nước người chơi. Thông thường đều sẽ không rất nghèo, phát gián lâu chủ liền thuộc về hỗn đến tốt người chơi. Nàng tùy ý thái độ ở giữa những hàng chữ biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Dù sao cũng không biết khi nào sẽ chết, không mang thai coi như gì sự không có, liền tính mang thai, không cao hứng liền xóa sạch, cao hứng liền sinh hạ tới nghiên cứu. Bất quá lúc trước cái kia thiệp cái khởi phi thường khủng bố cao lầu. Lâu chủ phát xong dán lúc sau, liền không còn có hồi phục quá, nàng đến tột cùng hoài không mang thai, sinh không sinh hạ hài tử, tất cả đều là mê. Giang Vấn Nguyên nhìn sắp dán lên Chu Trương trên người tuổi trẻ người chơi nữ. Lại không thể ức chế mà nghĩ đến này thiệp, do đó vô pháp phân rõ nàng hiện tại trạng thái. Đến tột cùng là ở đùa bợn NPC, vẫn là đã chịu trò chơi ảnh hưởng mà tự động đại nhập học muội nhân vật. Chu Trương mang theo 12 danh người chơi đi vào ký túc xá. Nơi này tổng cộng có 3 gian ký túc xá nhưng dùng. Mỗi cái ký túc xá đều là 6 người gian. Chúng ta tổng cộng 13 người. Nữ sinh 3 người, nam sinh 10 người. Trong đó một gian ký túc xá phân cho nữ sinh. Nam sinh chia đều 2 cái ký túc xá. Đại gia không ý kiến đi, liền người chơi bản thân mà nói. Nam nữ chi phòng ở sinh mệnh trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Trong đó một cái người chơi nữ là cùng nào đó nam người chơi trói định tiến trò chơi. Nàng tưởng cùng chính mình đồng đội cùng phòng, vốn định muốn phản bác Chu Trương quyết định, cuối cùng lại bị nàng đồng đội ngăn trở. Giang Vấn Nguyên chỉ cần cùng Tả Chi Ngôn một cái ký túc xá là được. Dư lại bạn cùng phòng là ai kỳ thật không sao cả. Bởi vì bổn luân trò chơi dẫn đường NPC Chu Trương cho người ta cảm giác phi thường hảo. Hắn lại là bổn luân trò chơi duy nhất NPC. Nam các người chơi đều rất vui cùng hắn cùng ký túc xá. Một phen không ai nhường ai tranh đoạt lúc sau. Giang Vấn Nguyên, Tả Chi Ngôn cùng mặt khác 2 cái nam người chơi trụ cùng gian ký túc xá. Dư lại 5 tên nam người chơi cùng Chu Trương ở cùng một chỗ. Các người chơi ở ký túc xá dàn xếp hảo sau, Chu Trương liền tổ chức đại gia đến nam sinh ký túc xá bên cạnh nhà ăn mở họp. Liền cùng Chu Trương nói cho bọn họ như vậy, nhà ăn dọn dẹp thật sự sạch sẽ, nơi này về sau chính là bọn họ mỗi ngày dùng cơm cùng mở họp địa phương. Ở mọi người đều đến đông đủ sau, Chu Trương đem một ít tư liệu đặt ở trên mặt bàn. Đây là chúng ta hướng quá khứ lão sư thu thập đến một ít cũ xưa vật kỷ niệm. Các ngươi tới cùng nhau nhìn xem đi, này đó vật kỷ niệm đại đa số đều là ảnh chụp. Còn có mấy khối huy chương cùng cúp, đều là cùng âm nhạc tương quan giải thưởng. Ngồi ở Giang Vấn Nguyên bên cạnh nam người chơi từ những cái đó ảnh chụp giữa tìm được một chương. Chụp lập đến ảnh chụp, hắn cầm lấy ảnh chụp, trên ảnh chụp vài tên thiếu niên. Bọn họ ăn mặc ngắn tay trang phục hè, hướng về phía màn ảnh so thủ thế, cười đến thập phần vui vẻ. Góc phải bên dưới dấu hiệu có thời gian, 1976 8.12. Hẳn là nghỉ hè khi chụp ảnh chụp, phiên đến ảnh chụp sau lưng, mặt trên dùng bút than viết một hàng tự. Chúng ta này một năm quá đến bổng cực kỳ, không phải sao? Cái này cầm lấy ảnh chụp nam người chơi cùng Giang Vấn Nguyên cùng ký túc xá. Bọn họ cho nhau thông qua tên họ. Hắn kêu Liên Thành nhìn ảnh chụp, trên mặt lộ ra hoài niệm biểu tình, mở rộng cửa lòng nói. Ta cao trung nghỉ hè thời điểm, cùng mấy cái anh em hẹn cùng lớp nữ sinh cùng đi công viên giải trí chơi. Ta ở nhà ma trò đùa dai ta bạn bè tốt thích nữ sinh. Không cẩn thận đem nàng lộng khóc. Sau lại ta bạn bè tốt cùng ta đại xảo một trận. Đại gia tan rã trong không vui. Hiện tại hồi tưởng lên, kia đoạn thời gian thật là trong cuộc đời ta vui vẻ nhất nhật tử. Chúng ta thật vất vả có thể cùng đi công viên giải trí chơi. Ta lúc ấy khẳng định là đầu óc vào thủy mới có thể làm như vậy nhàm chán trò đùa dai. Nếu là thời gian có thể chảy ngược, ta tuyệt đối phải hảo hảo quý trọng kia đoạn thời gian. Ở Liên Thành ngẩng đầu lên sau, vài tên người chơi cũng sôi nổi có cảm mà phát, hướng đại gia chia sẻ bọn họ ở nghỉ hè tốt đẹp thời gian. Cùng Liên Thành giống nhau, bọn họ ở kia đoạn tốt đẹp thời gian cũng lưu lại tiếc nuối. Tỏ vẻ hối hận vì sao lúc ấy vì sao phải làm như vậy. Chu Trương thấy đại gia thảo luận đến khí thế ngất trời. Cũng thập phần vui vẻ, chúng ta tổ chức lần này hoạt động khi. Đã từng bái phỏng quá lão hiệu trưởng nói lúc trước phê giáo khi, có không ít đồ vật đều lưu tại trường học không mang đi. Đã nhiều ngày chúng ta có thể chậm rãi dạo vườn trường đãi vàng. Mấy thứ này ta đều đã xem qua, các ngươi trước hãy chờ xem, ta đi chuẩn bị cơm trưa, làm đại gia nhấm nháp một chút tay nghề của ta. Phương Thuần, ngươi có thể buông ta ra cánh tay sao? Phương Thuần chính là vừa rồi theo dõi Chu Trương cái kia người chơi nữ. Nàng đứng dậy, như thế nào có thể làm học trưởng một người làm 13 phần cơm chưa đâu. Khiến cho ta tới hỗ trợ đi. chủ nghệ của ta phi thường không tồi Nga, Chu Trương tưởng tượng cũng là. Liền không có cự tuyệt Phương Thuần hỗ trợ, hai người sau khi rời khỏi, dư lại người chơi liền tiếp tục khí thế ngất trời mà thảo luận cao trung nghỉ hè tốt đẹp hồi ức. Giang Vấn Nguyên không có tham dự thảo luận, bất quá nghe bọn hắn nói chuyện phiếm cũng rất hoài niệm. Ở ngay lúc này, Giang Vấn Nguyên chú ý tới một cái người chơi. Hắn trên người ăn mặc cũ nát trang phục mùa đông, lộ ở quần áo ngoại làn da da đen nhẻm, đôi tay cũng thập phần thô ráp, vừa thấy chính là trọng độ người lao động chân tay. Hắn vẫn luôn không kiên nhẫn mà run chân, đợi vài phút sau, phát hiện đại gia căn bản không có tính toán đình chỉ cao trung nghỉ hè đề tài. Không thể nhịn được nữa mà gầm nhẹ nói, ta nói các ngươi rốt cuộc dây dưa không xong, chúng ta là tới thông quan trò chơi, không phải tới hoài niệm thời cấp 3. Cái này người chơi nói thành công phá hư trên bàn cơm ấm áp không khí. Trên bàn cơm lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Một cái năng đại cuộn sóng cuốn tóc đỏ người chơi nữ. Dùng ngón tay cuốn chính mình tóc dài, nàng hồi ức chỉ nói đến một nửa, đã bị đánh gãy, hiện tại tâm tình cực kỳ không mau. Nàng trên dưới đánh giá nam người chơi một phen sau, dùng cực kỳ khinh thường ngữ khí hỏi, ngươi giống cái gì giống, chúng ta liêu chúng ta thiên, ngươi không thích nghe liền lấp kín lỗ tai nha. À, nhìn một cái ngươi keo kiệt dạng. Một cái quỷ nghèo, hay là không thượng quá cao trung, ghen ghét chúng ta có được cao trung hồi ức đi, nam người chơi bị nàng nói đến á khẩu không trả. Lời được, ngăm đen làn da đều ngăn không được hắn mặt đỏ tai hồng nan kham bộ dáng. Ta ra cảnh nghèo khó không kham nổi cao trung thì thế nào? Ta Trương Tiết Nghiêu hành đến đang ngồi đến chính, nỗ lực công tác vì quốc gia làm cống hiến, không thượng quá cao trung mà thôi. Này lại không phải ta sai, không đạo lý phải bị ngươi châm chọc. Trương Thiết Nghiêu căn bản đãi không đi xuống, hắn đem nói cho hết lời, liền đứng dậy rời đi nhà ăn. Trương Thiết Nghiêu đi rồi, nhà ăn không khí cũng vô pháp khôi phục vừa rồi ấm áp. Ngược lại bởi vì Trương Thiết Nghiêu rời đi mà trở nên có chút xấu hổ. Các người chơi không hề đàm luận cao trung nghỉ hè hồi ức. Trầm mặc mà xem xét trên mặt bàn ảnh chụp, huy chương cùng cúp tư liệu, Giang Vấn Nguyên vẫn luôn cẩn thận quan sát các người chơi. Hắn cũng không sai quá Liên Thành động tác, Liên Thành là cái thứ nhất cầm lấy kia chương thiếu niên chụp ảnh chung. Cũng dẫn phát cao trung nghỉ hè đề tài người chơi, hắn lặng lẽ đem thiếu niên chụp ảnh chung nhét vào chính mình trong túi. Bất chi bất giác, thời gian liền đi vào giữa trưa. Chu Trương cùng Phương Thuần đã làm tốt phong phú cơm trưa. Có thể ăn cơm mà ni Trương Tiết Nghiêu bị khí chạy lúc sau. Liền không còn có hồi quá nhà ăn, Giang Vấn Nguyên chủ động đứng lên, ý có điều chỉ mà nói. Ta cùng Tả Chi Hành đi tìm Trương Tiết Nghiêu trở về. Hy vọng Trương Tiết Nghiêu trở về lúc sau. Đại gia không cần lại nói như vậy quá phận nói, nhưng mà... Đường Giang Vấn Nguyên cùng Tả Chi Ngôn tìm được Trương Tiết Nghiêu khi Giang Vấn Nguyên ở nhà ăn nói kia phiên lời nói, đã mất đi ý nghĩa. Trương Tiết Nghiêu chết ở từ nhà ăn hồi ký túc xá này đoạn ngắn ngủn trên đường. Trương Tiết Nghiêu quỳ rạp trên mặt đất, tiết hầu vị trí tích khởi một bãi vũng máu, đỏ sậm máu tươi còn không có hoàn toàn đọng lại, nguyên nhân chết, cắt vỡ yết hầu, cổ động mạch, mất máu quá nhiều mà chết. Giang Vấn Nguyên cúi người kiểm tra Trương Thiết Nghiêu miệng vết thương. Miệng vết thương dấu vết rõ ràng là vũ khí sắc bén việc làm mà ni Trương Thiết Nghiêu chung quanh. Vẫn chưa tìm được cùng miệng vết thương tương phù hợp vũ khí sắc bén. Có thể cơ bản bài trừ tự sát khả năng tính, đó chính là hắn giết. Trương Thiết Nghiêu đến tột cùng là có cái gì nguyên nhân? Không thể không chết, hết chương.